Em chính là người tôi yêu. Chương 18, hiểm trở đầu tiên. Góc truyện audio.com. Nó thu dọn sách vở. Chờ cả lớp về hết cái đã. Nè heo, anh gọi tôi đó hả? Ừ, có gì không? Hôm nay về cô làm món gì tôi ăn thử đi. Tôi có biết nấu đâu. Xạo sự, cô mà không biết nấu mới lạ đấy. Kệ, không liên quan tôi. À mà cô không biết nấu càng tốt. Khỏi mắc công tốn tiền nước. Mắc gì tốn tiền nước, đi WC ấy mà, rừ, đồ khùng, đồ điên, về, à, ở, anh về TRC đi nha, tôi đi WC chút, mới nói đến WC mà đã muốn đi rồi sao, linh thiệt, tôi đi chút về sau, anh về TRC đi, nó chạy ào ra khỏi lớp, ngó nghiêng ngó dọc, nó chạy ra sau trường, phù, mày tới đúng lúc lắm, D, vì đứng đầu. Theo sau hơn cả chục đứa cả nam lẫn nữ. Có chuyện gì, chị nói luôn đi, để tôi còn về nữa. Ok, TRC khi tao nói ra chuyện này, mày cần hạ gục 20 đứa đàn em của tao. Chị ăn gian thế, có ngon tôi và chị ra đấu tay đôi nè. Tao không thích, một đứa con gái bên D, vì liền nói. Ủa, tỷ tỷ, chấm, tỷ không thích hay không biết võ dạ. Mày im coi, nó dáng nhịn cười, giờ sao, mày dám không, ok luôn, tụi bay, lên cho tao, cô ta đi WC sao mà lâu quá dậy trời. Hắn đang ngồi trong lớp cùng hai thằng bạn và hai con bạn nó. Hai, Tuấn, à, nhớ rồi, Yến, nhớ gì dậy Yến, Nam, hình như con Vi nó gặp chị D, Vi trong nhà WC. Rồi tôi hỏi có chuyện gì mà nó không chịu trả lời. Yến, dạy chúng ta đi tìm Tiểu Vi đi. Tuấn, không cần lo, chấm, con Vi nó có học võ đấy. Gì, con gái mà học võ là dữ lắm đó. Nam, ông nói gì, gì, Yến, à, không có gì. Nam, cả đám nhào vô chỗ nó. Nó né đứa này, tát đứa kia, đấm đứa nọ, đã gần hơn mười mấy đứa rồi. Nó xử nằm dài hết, bốp, một đứa con gái lấy khúc cây đập vào chân nó. Nó khuỵu xuống nhưng nó vẫn cố gắng đứng lên để trả đòn con nhỏ đó. D, vì thì đang đứng xem phim hành động thì từ vẻ mặt kiêu ngạo chuyển sang ngạc nhiên và sợ hãi. Sao, tôi xử xong rồi đó. Có cần tôi và chị ra sâu lâu không? Mày giỏi lắm, trò chơi chưa kết thúc đâu. Nói xong D, vì liền chạy đi. Phù, mệt quá, về thôi, trời ơi, gần 20 p rồi đó. Sao con nhỏ đó lâu quá dậy trời? Gì, không lẽ nó đi WC rồi ngủ trong đó luôn hay gì rồi? Yến, có thể lắm, nó bạ đâu cũng ngủ được. Gì, về thôi, chờ lâu quá, Nam, chút nữa đi, Tuấn, hai thằng mày về trước đi. Hắn, còn mày, Tuấn, chờ cô ta chút rồi tao về sau. Hắn, cũng được, xíu nhớ tới nha, y đang chờ, Nam, ừ, hắn, Tuấn và Nam ra tới cửa thì nó cũng chạy tới. Ủa, mọi người chưa về hả? Tao tưởng mày ngủ trong đó rồi quá. Gì, à thôi về, tao đói bụng rồi, đi về, hắn, nó theo hắn về còn hai con bạn nó thì về xe riêng. Trong xe, lúc nãy có thật là cô đi WC không? Thiệt, thiệt mà, hay đi đánh nhau? Tôi đi WC thiệt chứ bộ. Vậy sao đầu gối chảy hết trơn rồi? Lúc nãy tôi bị té. Tay chân cô cũng bầm tím hết rồi. Té tới cỡ đó đó hả? Tại vấp cục đá. Hừ, về đi rồi tôi thoa thuốc cho. Tại nhà hắn, phòng khách, nó đang ngồi trên ghế. Chân nó đặt lên đùi hắn. Hắn đang thoa thuốc cho nó. Ráng chịu chút, thuốc gì mà rát quá dậy? Thì rát nên tôi mới kêu cô ráng chịu. Được rồi, thoa nhiều đủ rồi. Thoa thuốc không muốn dậy cô muốn tôi đâm muối ớt thoa cho cô hả? À, thoa thuốc được rồi. Dậy thì ngồi im, lắc lư hoài sao tôi thoa được. Nó ngồi im cho hắn thoa thuốc. Xong rồi, ừ tôi lên phòng đây. Nè cái đồ vong ơn bội nghĩa. Tôi thoa thuốc cho cô mà cô không thèm cảm ơn lấy một tiếng luôn hả? Lêu lêu, mơ đi, nó liền chạy lên phòng đóng sầm cửa lại. Cái đồ con heo, cô mà ra đây là tôi chặt cô thành ba khúc nấu cháo heo bây giờ. Hừ ủa, sao mình nói nhiều quá dậy ta? Thật không hiểu nổi, hắn cũng đi về phòng. Trong hai căn phòng nằm cạnh nhau, một người thì thức anh ếch còn người kia thì ngồi trong phòng cười như điên dại, ở một nơi cách xa thành phố. Thưa cậu, đã tìm được cô Vi. Tốt lắm, nhờ ông chuyển cho tôi đến học chung trường cô ấy. Vâng ạ, cách trường.